Chương 586, cộng đồng tất mật. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Triệu Chí Kính nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không cần, ta bây giờ còn không đói bụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, chúng ta phải rời đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói đi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại đi liền, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới đại hải bên cạnh, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đem những cái này cá lớn vét lên tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xổm người xuống, hắn thấp giọng nói, chúng ta hiện tại liền nướng. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem cá lớn nướng nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta ngay cả tả hữu hô bác ga. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không muốn ăn. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù nhẹ giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía hoa sơn đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Âu Dương Phong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, hôm nay, ta muốn với ngươi đối với đấu, ta muốn đánh bại ngươi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, ta xem thôi được rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, ta nói được thì làm được, ta phải đánh bại ngươi. Âu Dương Phong thấp giọng nói, được rồi, ngươi đã như vậy không biết tự lượng sức mình, vậy không phải trách ta. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, thế nào, ngươi hiện ở Minh Bạch chưa? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ta biết rồi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới hoa sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn lộng. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem đại hoa viên, ta có thời gian rất lâu không thấy. Quách Phù nói, tốt, chúng ta mau nhanh xem đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống mật ta. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở bên cạnh, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phù nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy Chu Ba Thông, ta muốn đi qua một chuyến. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói với ngươi chuyện này, ta tả hưu hô bác thuật lại tiến bộ. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta muốn đánh với ngươi một cái, chúng ta nhìn cho thật kỹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta ăn chút thức ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta vừa lúc thừa lại đi một tí con mồi, ta xem chúng ta liền ăn đi. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem mấy thứ này không sai biệt lắm, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta cùng nhau chế riêng cho mật á. Chu Bá Thông nghe xong thật cao hứng, hắn cười nói, tốt, chúng ta cùng nhau lộng, ta muốn chúng ta sẽ lộng rất nhiều mật. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem cứ như vậy, chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt ta minh bạch. Với là bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ đem những cái này mật phóng tới trước mặt, Quách Phủ cười nói, ta xem như vậy đi, để cho ta mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này mật chính là cho ngươi uống. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi cảm thấy mật như thế nào? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta cảm giác không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xuống núi thôi, chúng ta còn có chuyện muốn lộng. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đứng ở bên cạnh, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phủ, ta xem chúng ta đến chợ nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ.